chỉ điện thoại di động, cô mở ra xem, bên trong có ảnh của tôi. Ảnh của ngươi tại sao lại ở bên trong? Bởi vì là điện thoại di động của tôi, hình của tôi ở bên trong vừa hay chứng minh đó là của tôi. Biểu tình của bác sĩ Nghiêm có chút rạn nứt, nhưng cũng không có sợ khẩn trương như vừa rồi. Thật sự là của ngươi, bác sĩ Nghiêm gật đầu, là của tôi mà. Thời Sinh nhìn điện thoại di động mấy lần, ném nó cho bác sĩ Nghiêm. Bác sĩ Nghiêm luống cuống tay chân đón lấy không để điện thoại di động rơi xuống đất. Lui ra đi, Hoàng đế Thời Sinh khuôn phép phất phất tay. Bác sĩ Nghiêm, thế này là bệnh tình nguy kịch rồi à? Bác sĩ Nghiêm kiểm tra điện thoại di động một chút, chắc chắn không có dấu vết kỳ. Quái gì, lúc này mới dẫn các y tá đi. Bác sĩ Nghiêm, bệnh của An Khởi, y tá cẩn thận hỏi bác sĩ Nghiêm. Bác sĩ Nghiêm nhìn xuyên qua cửa thủy tinh trong suốt của phòng bệnh, nữ sinh ngồi ở trong phòng, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, tóc che đi khuôn mặt cô. Bác sĩ Nghiêm thu hồi tầm mắt, chờ có kết quả rồi nói. Kết quả kiểm tra Thời Sinh nhất định là không biết, ở trong mắt những người này, dẫu sao cô chính là một bệnh nhân tâm thần, ai lại đi nói những thứ này với bệnh nhân tâm thần cơ chứ. Nhưng cô bị chuyển đến tầng 6, cũng chính là nói, bệnh tình của cô đã có kết quả nặng thêm rồi. Tầng 6 so với tầng 5, tử khí càng nặng nề hơn. Thời Sinh đi qua hành lang, nhìn thấy một người bệnh nhân mặc quần áo bệnh nhân ngồi ở trên ghế, cặp mắt vô thần nhìn chằm chằm trần nhà. Bên cạnh còn có một người hộ lý nam đeo khẩu trang. Phòng bệnh bên cạnh đều đóng cửa, quan sát từ cửa sổ có thể thấy có phòng có người, có phòng thì không. Phòng của Thời Sinh gần cuối cùng, các y tá chuyển đồ của cô lên trên, y tá trưởng đứng ở cửa, dặn dò một người đàn ông mặc đồ hộ lý. Cô ta có lúc tỉnh táo, những lúc như thế, có thể để cho cô ta đi ra ngoài hoạt động, nhưng phải chú ý thường xuyên, cô ta nói phát bệnh là phát bệnh. Viên hộ lý liếc nhìn tài liệu, biết rồi, các y tá lui ra ngoài. Người hộ lý quan sát Thời Sinh mấy lần, cũng lui ra theo rồi đóng cửa lại. Định mệnh cuối cùng cũng yên tĩnh rồi, tầng 5 chả khác. Di họp chợ, buổi tối đều có thể nghe nhìn tiếng kêu khóc om sòm. Thời Sinh bây giờ ngồi ở trên giường, trước hết phải tìm được hung thủ giết nguyên chủ. Gã hung thủ ấy mặc đồng phục của hộ lý trong bệnh viện này. Tối muộn như vậy còn có thể xuất hiện ở chỗ này, nên chắc chắn 50% hắn là hộ lý của bệnh viện. Đáng tiếc cô không nhìn thấy hình dạng hắn thế nào. Đàn ông làm hộ lý trong bệnh viện tâm thần này rất nhiều. Dẫu sao có lúc bệnh nhân phát bệnh, chỉ đàn ông mới có thể chế ngự. Thời Sinh rúc vào trong chăn, dùng máy tính bảng kết nối với Internet bệnh viện, trực tiếp xâm nhập kho tài liệu của nơi này. Cô tìm tài liệu của nguyên chủ, so với những gì nguyên chủ thấy cũng chả khác mấy, chỉ là bệnh án và một ít tài liệu không quan trọng, ngay cả điện thoại của người liên lạc cũng không có. Không thu hoạch được gì, Thời Sinh lúc này mới bắt đầu tra tài liệu của hộ lý. Cái bệnh viện này thật có tiền, ký hợp đồng hộ lý với bệnh viện đều là mấy chục người, đây là còn chưa tính vài người làm thuê ngắn hạn. Làm thuê ngắn hạn tức là lúc bệnh viện bận rộn, mời bọn họ tới giúp đỡ, tính theo giờ mà trả tiền lương, nhiều người như vậy, Thời Sinh chọn nửa ngày, đầy đủ chọn ra 6 người thân hình tương tự với gã hộ lý ngày hôm đó. Thời Sinh xem từng tấm, cô che mặt bọn họ lại, xem ánh mắt bọn họ, nhưng cũng không có đôi mắt nào phù hợp với cặp mắt mà cô nhìn thấy hôm đó. Làm sao lại không có? Thời Sinh đảo ảnh, đem tất cả ảnh của nam hộ lý so sánh một lượt, không có một người nào phù hợp, cái này không khoa học. Cô không thể nào nhớ lầm, nếu như không phải là cô nhớ lầm, vậy tức là người đàn ông kia có thể không phải hộ lý. Không phải hộ lý chẳng lẽ vụng trộm đi vào? Thời Sinh xâm nhập hệ thống giám sát, kiểm tra camera ngày hôm đó, camera ở cầu thang hiện rõ, lúc cô bị người đàn ông kia kéo đến cầu thang, sau khi bị cô đá ra, người đàn ông kia lảo đảo ngã xuống tầng. Lúc xuống đến tầng 2, camera nơi đó hình như bị hỏng mất rồi, sau đó lại cũng không thấy bóng dáng của người đàn ông kia nữa. Hung thủ lúc ấy kêu cứu, người của bệnh viện nhất định là biết hắn, nếu không hắn cũng không dám kêu cứu. Chẳng lẽ muốn bổn cô nương đi hỏi đám y tá kia, ngày đó là người nào bị mình đánh sao? Thời Sinh vén chăn lên ngồi dậy, hình như cũng không phải không được. Cô đi tới cửa, đưa tay kéo cửa, lại kéo ra được, nhưng bên ngoài có một viên hộ lý đang đứng. Viên hộ lý nhìn cô đầy phòng bị, có chuyện gì? Thời Sinh bình tĩnh đáp, đi xuống phơi nắng. Cô không thể đi xuống, tầng 6 có quy củ của tầng 6, bệnh nhân ở đây chỉ cho phép hoạt động ở trong hành lang, không thể xuống lầu. Tôi bây giờ rất tỉnh táo. Người hộ lý vẫn lắc đầu, vậy cũng không được, bên kia ánh mặt trời có thể chiếu đến, cô đến đó đi. Hộ lý chỉ một cái ban công lớn, lúc này ánh sáng mặt trời chiếu lên trên đó, xa xa cũng có thể cảm giác được sự ấm áp. Trên ban công có 2 người mặc quần áo bệnh nhân, một người ngồi ở trên ghế dựa vào tường, đầu lắc la lắc lư nói gì đó. Một người đứng ở trước cái cây bên cạnh, chơi trò vỗ tay với cái cây.

Thời Sinh mặt ngơ ngác, cho gì thế, tên mặt người dạ thú này lại là bác sĩ chủ trị của ông đây. Chu Ninh khẽ cau mày, tôi chưa gặp anh bao giờ. Mộ Lý khẽ gật đầu, giọng nói không nhanh không chậm, rất êm tai. Tôi hôm nay chính thức nhậm chức, cảnh sát Chu không biết tôi cũng phải. Anh có thể gọi điện thoại cho viện trưởng để chứng thực. Chu Ninh quả thật chứng thực chỗ viện trưởng. Viện trưởng xác nhận Mộ Lý là bác sĩ vừa nhậm chức, còn cho Chu Ninh hồ sơ. Cảnh sát Chu, tôi có thể dẫn bệnh nhân của tôi rời đi được rồi chứ? Mộ Lý thấy Chu Ninh cất điện thoại di động, lễ phép hỏi, giống như lễ phép. Trên thực tế Thời Sinh không thấy bất kỳ lễ phép nào trên mặt hắn. Tôi còn có việc phải trò chuyện một chút với An Khởi. Bác sĩ Mộ có thể cho tôi mấy phút hay không? Mộ Lý nhìn Chu Ninh một cái. Cảnh sát Chu, nếu như anh có nhu cầu, có thể hẹn trước với tôi. Tôi sẽ sắp xếp cho anh và An Khởi gặp mặt. Nhưng bây giờ, tôi phải dẫn An Khởi đi. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Lý lộ ra vẻ cố chấp. Chu Ninh, cảnh sát phá án, còn cần hẹn trước sao? Mộ Lý giống như là biết Chu Ninh đang suy nghĩ gì. Đẩy gọng kính, cảnh sát Chu, An Khởi không phải là người tình nghi của anh. Chu Ninh lập tức nói không ra lời, hiểm nghi của An Khởi đã loại bỏ. Cô quả thật không còn là nghi phạm. Mộ Lý nhìn về phía Thời Sinh, An Khởi, đi thôi. Thời Sinh không muốn đi cùng tên mặt người dạ thú này, còn không an. Toàn bằng ở lại với nam chính đại nhân. Cảnh sát Chu, tôi cảm thấy tôi còn có thể nói chuyện với anh thêm một lúc. Chu Ninh ù ù cặc cặc nhìn Thời Sinh, đầu óc của người tâm thần hắn không hiểu. Mộ Lý cũng không có bất kỳ dấu hiệu tức giận nào, giọng nói dường như giảm thấp xuống mấy phần. An Khởi, cô nên trở về đi làm kiểm tra rồi. Làm kiểm tra cái rắm ấy, tên cầm thú này muốn giải phẫu cô à? Nhất định là thế, đáng sợ quá. Mam ý ơi, nơi này có biến thái. Bác sĩ Mộ, Chu Ninh thật sự còn có nhiều chuyện muốn hỏi Thời Sinh, nhưng lời hắn còn chưa nói ra, ánh mắt Mộ Lý liền nhẹ nhàng bắn tới, xuyên thấu qua mắt kính gọng vàng, vô cùng lạnh. Giọng nói của Chu Ninh giống như là bị ngăn ở trong cổ họng, làm sao cũng không nói được ra miệng. Môi hắn khẽ mở ra, cảnh sát Chu, anh còn có gì muốn hỏi không? Không, không có. Thời Sinh, đậu má nam chính đại nhân lại sợ tên cầm thú này, hào quang nam chính của anh đâu? Lấy ra đi, ngược chết hắn đi. Kinh sợ như vậy, rốt cuộc làm sao mà được làm nam chính vậy? Dáng dấp cũng không phải là quốc sắc thiên hương, cũng không ra thế hiển hách gì cả. Thật ra thì anh là một tên nam chính giả đúng không? An Khởi, cảnh sát Chu không có vấn đề gì muốn hỏi. Bây giờ, cô có thể đi cùng tôi rồi chứ? Có thể không đi được không? Nhìn thấy biến thái ta liền muốn sở chết. Ta đây bây giờ là một bệnh nhân ba tốt, không muốn sở chết người, đừng có ép ta động thủ được. Không, trong lúc hai người vẫn còn đang giằng co, Chu Ninh đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Lời của đối phương khiến cho Chu Ninh biến sắc. Hắn vội vã nói, bảo vệ hiện trường, tôi lập tức đến. Hắn đứng lên, gật gật đầu với Mộ Lý. Bác sĩ Mộ, ngày khác tôi sẽ hẹn trước với anh. Mộ Lý hơi nghiêng người, nhường đường cho Chu Ninh. Chu Ninh khả năng là rất gấp. Ba bước thành hai, không quay đầu lại đi ra ngoài. Nam chính đại nhân đừng đi mà, mang bổn cô nương theo. Với, hiển nhiên Chu Ninh không nghe được tiếng lòng của Thời Sinh. Thời Sinh ngồi im không nhúc nhích. Chu Ninh vừa đi, Mộ Lý cũng lên tiếng, nửa tiếng nữa, tôi đến phòng bệnh tìm cô. Hắn chưa cho Thời Sinh thời gian phản bác và đồng ý đã cầm bệnh án rời đi. Thời Sinh, dở hơi à, đặc biệt tới oán hận nam chính sao? Mộ Lý, cái tên này chưa từng nghe qua à, biến thái nơi nào chui ra vậy, đậu má ấy ấy ấy ấy ấy ấy. Thời Sinh lề mề bên ngoài một tiếng mới trở về phòng bệnh. Cô không muốn nhìn thấy bác sĩ chủ trị hiện tại của mình chút nào, đột nhiên có chút nhớ bác sĩ Nghiêm rồi, nhưng lúc cô vào phòng bệnh, Mộ Lý đã đứng ở trong phòng. Hắn nhìn Thời Sinh một cái, không hỏi cô tại sao một tiếng mới trở về, chỉ thản nhiên nói, An Khởi, tôi cần làm kiểm tra toàn diện một lần cho cô. Thời Sinh đứng ở cửa, giọng không vui, toàn diện đến đâu cơ, muốn xử chết cái tên biến thái này. Mộ Lý đẩy gọng kính, từ đầu đến chân, a, Thời Sinh phát ra một âm tiết không rõ, cô trở tay đóng cửa lại. Khoa trái, Mộ Lý híp mắt lại, rút tay trong áo khoác ngoài màu trắng ra, đặt ở trước người, An Khởi, đây là công việc của tôi cần phải có hiểu biết triệt để về bệnh nhân của mình. Thời Sinh sắn cổ tay, nghiêng đầu mỉm cười, được a, tôi giúp anh hiểu sâu một chút. Đáy lòng Mộ Lý dâng lên dự cảm xấu, cái dự cảm này còn chưa hạ nhiệt, người trước mặt đã xông tới, đè bả vai hắn một cái, hung hăng ngã ra sau, Mộ Lý bị ngã ở trên giường bệnh, hắn đầu đầy vạch đen bắt lấy móng vuốt của cô, đẩy bên cạnh một cái, hai chân đặt lên bên hông cô, dùng sức đè cô xuống giường, phát bệnh rồi, phát bệnh ông nội mi, bản cô nương không bệnh, kiếm của ông đâu. Thời Sinh uốn gối đụng hạ thân của Mộ Lý,

Đặng Quân đứng ở xa kêu Thời Sinh. Thời Sinh nhìn về phía phòng bệnh của mình, hai tay Mộ Lý đút ở trong túi áo khoác dài màu trắng, phía sau đi theo mấy y tá nhỏ, oai phong vô cùng, sắc mặt hắn vẫn tái nhợt, môi không có nửa điểm huyết sắc, vải xô trên đầu đã tháo rồi, đeo kính, lại là một tên mặt người dạ thú. Thời Sinh tở thang gác trở về phòng bệnh, Mộ Lý theo cô đi vào, cạch, cửa phòng khóa lại. Thời Sinh quay đầu nhìn Mộ Lý. Mộ Lý dựa vào cửa, xuyên qua mắt kính, nhìn thẳng cô, An Khởi, đừng tới gần tầng 8, manh mối nhiệm vụ phụ tuyến ở trên người Mộ Lý. Tầng 8 có cái gì? Mộ Lý đẩy gọng kính, mắt kính phản chiếu ánh sáng, che lấy biểu cảm thoáng lóe lên của hắn, là địa ngục. Thời Sinh, ta thấy bác sĩ này khả năng cần chữa trị. Thời Sinh đảo con ngươi, là thí nghiệm không được lộ ra hay là nghiên cứu, dựa theo sáo lộ, cũng chỉ có. Nhưng thứ này, sáo lộ, nguyên bản đây là thuật ngữ trong võ thuật, nhưng được cư dân mạng đưa vào sử dụng, dùng để chỉ hành động mặt dày, không biết xấu hổ tìm mọi cách để làm quen, tiếp cận với đối phương. Sắc mặt Mộ Lý không có thay đổi gì, hắn cầm bút ra bắt đầu ghi chép, một chữ đều không hỏi, viết xong liền đi. Thời Sinh, tên biến thái này có bệnh gì thế? Thời Sinh trong lúc nói chuyện phiếm với Hộ Lý lại có thêm được chút thông tin, tầng 8 và tầng 7 bị phong bế kín, chỉ có thể dùng thang máy từ tầng hầm dưới đất đi lên, mà thang máy của tầng hầm dưới đất cần dấu vân tay mới mở được, người không được nhập dấu vân tay, căn bản không đi lên tầng 8 được. Bên ngoài nói là phòng ngừa bệnh nhân chạy ra làm hại người, tầng 8 vốn là chỗ của bệnh nhân đặc biệt nguy hiểm, cũng không có ai cảm thấy không đúng, làm chặt chẽ như vậy, nhất định là đang giở trò gì đó không thể trông thấy. Chu Ninh sau đó lại tới tìm Thời Sinh một lần, vẫn là vì vụ án moi tim, cũng để dò xét ý cô. Nhưng hắn bị Thời Sinh 2-3 câu chặn cho đành quay về. Vụ án moi tim cũng xảy ra ở bên ngoài, cũng chính là nói, không phải người của bệnh viện tâm thần làm, người chết ở bệnh viện kia chỉ là một người bị hại. Trên thế giới này, án mạng nhiều không đếm xuể, Thời Sinh không có hứng thú đi chú ý những tên biến thái điên cuồng giết người kia. Cô đang nghĩ cách lên tầng 8, cô phải đi xác nhận một chút người đàn ông kia có phải là Phượng Từ hay không. Thời Sinh chờ đến tối, từ cửa sổ nhảy ra, dẫm lên thiết kiếm bay một vòng quanh tầng 8, tìm được một góc, mở lan can sắt nhảy vào. Tầng 8 rất tối, gần như không thấy được năm ngón tay, kết cấu không khác biệt lắm so với bên dưới, đều là một gian nối tiếp một gian. Thời Sinh nhìn bốn phía, đi về phía trước, cô không nghe được bất kỳ thanh âm nào. Toàn bộ tầng 8 yên tĩnh không tiếng động, tất cả các phòng đều không mở ra, loại cửa này là đặc chế, rõ ràng không giống tầng cô ở kia. Thời Sinh đang định tiếp tục đi về phía trước, căn phòng phía cuối đột nhiên bị người mở ra, nguồn sáng chậm rãi khuếch tán. Thời Sinh còn chưa kịp ẩn nấp, cổ tay bị kéo, bị người lôi vào trong bóng tối bên cạnh, người nọ che miệng cô, suỵt, phản ứng lần này hơi lớn, giảm lượng chút. Vâng, người ở phòng số 7 thế nào rồi? Không vấn đề gì, đã có thể xuống giường. Tiếng nói dần dần yếu đi, đóng cửa, nguồn sáng biến mất, hành lang khôi phục sự yên tĩnh. Người đè Thời Sinh nhìn hành lang một cái, chắc chắn người đều đi rồi, hắn mới rút về, hạ thấp giọng quát, không phải tôi đã bảo cô đừng tới gần tầng 8 sao? Thời Sinh đẩy tay hắn ra, cần anh quản à? Mộ Lý ở trong bóng tối chăm chú nhìn cô, hồi lâu mới nói, đi theo tôi còn có việc. Thời Sinh đẩy Mộ Lý đi ra ngoài, Mộ Lý nhìn quanh trái phải một chút, đuổi theo cô lên đây làm gì, liên quan gì đến anh? Mộ Lý lần nữa níu Thời Sinh lại, hắn còn chưa lên tiếng, Thời Sinh đã đạp tới, hai người ở trên con đường chật hẹp ra tay với nhau, thân thủ Mộ Lý không tệ, không gian chỉ có như vậy, hai người qua lại mấy chiêu, đều chưa phân ra thắng bại. Ai thế? Tiếng quát mắng đột nhiên từ phía sau vang lên, Mộ Lý đột nhiên từ bỏ chống cự, xoay người chắn ở trước mặt Thời Sinh. Thời Sinh nghe được có tiếng đổ đánh vào thân thể, có người đột nhập vào, nhanh tới tiếp viện. Mộ Lý kéo Thời Sinh chạy hướng khác, người phía sau không ngừng theo sát, đạn từ trong súng giảm thanh bắn ra, bắn vào bốn phía hành lang, chói tai dị thường. Mộ Lý dẫn Thời Sinh trốn vào một ống thông gió, người đuổi bọn họ từ dưới chạy qua. Mộ Lý chắc chắn hắn đi rồi, lúc này mới di chuyển về phía trước. Thời Sinh một chút cũng không muốn ở nơi không gian chật hẹp này, vừa rồi cô bị người đàn ông này kéo chạy, hoàn toàn là do bị hành động đột nhiên che trước mặt của hắn, làm cho mơ hồ, đi theo. Mộ Lý có vẻ nhận ra người phía sau không đi theo, quay đầu kêu một tiếng. Thời Sinh bĩu bĩu môi, ai muốn cùng anh trèo lên lỗ thông gió hả? Người cao cao tại thượng như bản cố nương đây, làm sao có thể trèo lên thứ này được? Nhảy cửa sổ còn tốt hơn cái này, thực lực cỡ tuyệt. Thời Sinh từ chỗ thông gió ban nãy nhảy xuống, đúng lúc gặp người kia trở về, cô liền rút kiếm đánh hai phát khiến đối phương ngã lăn ra. Mộ Lý từ phía trên nhảy xuống, nguồn sáng khiến cho mắt hắn có chút không thích ứng, chờ mở ra, thấy vết máu bên hông mình, sắc mặt hắn lập tức trắng nhợt, người lảo đảo, ngã xuống đất. Thời Xanh mới vừa nhặt cây súng lên, thì thấy Mộ Lý ngã xuống đất. Thời Xanh, thân là biến thái mà anh lại yếu đuối như thế có ổn không vậy? Lộc cộc, có người tới. Người đầu kia xuất hiện rất nhanh, ánh đèn pin trực tiếp chiếu vào trên người Thời Xanh. Không phải người của chúng ta, diệt khẩu, gần như cùng. Lúc với tiếng nói, đạn của đối phương nhanh chóng bắn tới, Thời Xanh dùng thiết kiếm ngăn đạn. Người nhanh chóng lướt qua bên kia, đạn bắn vào thiết kiếm, đinh đinh đang đang kêu lên, đám người đối diện mặt mũi lơ ngơ. Cái gì? Sao lại có người có thể ngăn được đạn chứ? Đánh chết à? Tất cả mọi người đều cảm nhận được nguy hiểm, không đánh chết được cô ta, thì người chết sẽ là bọn họ. Đạn đối với Thời Xanh hoàn toàn vô dụng, không phải không bắn chúng, mà là bắn vào. Thiết kiếm, trong bóng tối tia lửa bắn ra bốn phía, bọn họ thấy có bóng đen lướt qua bọn họ. Hàn quang chợt hiện, phóng đại vô hạn ở trong con ngươi bọn họ. Cái chết tới rồi, thanh âm chợt ngừng. Mẹ nó Thiểu Năng còn muốn hại chết ông đây. Thời Xanh dùng thiết kiếm chống xuống đất, lẩm bẩm trời nhỏ mấy câu, đến lúc cô quay đầu nhìn Mộ Lý. Mộ Lý vừa rồi còn nằm dưới đất giờ lại không thấy đâu nữa. Thời Xanh, hắn biết thuật độn thổ sao, không hổ là biến thái a. Thời Xanh tìm một vòng, không thấy Mộ Lý, lại gặp phải một nhóm người đi lên, một lời không nói liền đánh nhau với bọn họ. Tầng 8 chỉ nhốt mấy người, còn lại thứ gì cũng không có. Những người đó nhìn qua cũng không có chỗ nào kỳ quái, ngủ như chết. Cô ở bên ngoài đánh đánh giết giết, đám người này lại chả có ai tỉnh dậy. Cô cũng không tìm được người đàn ông lần trước gặp, hắn không ở nơi này. Tầng 8 có thang máy trực tiếp tới tầng hầm, bị chuyển đi cô khẳng định. Không biết, vậy là cô đi một chuyến vô ích rồi. Tức quá à, lãng phí nhiều thời gian của bản cô nương như vậy. Về đi ngủ, boss là nữ phụ. Chương 1159. Thời Xanh ở bệnh viện tâm thần 13. Thời Xanh vừa mới trở lại phòng bệnh, đã có người tới kiểm tra phòng, ra vẻ thanh thế to lớn. Cô có nghe thấy âm thanh gì không? Đối phương vừa tiến vào liền hỏi. Thời Xanh ngồi ở trên giường, chậm nghe thấy thanh âm gì. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Hơn nửa đêm tự tiện xông vào tẩm cung của trẫm, muốn tạo phản có phải không? Cô đột nhiên từ trên giường nhảy lên, xách gối quất về phía người kia. Ai bảo chúng mày kêu người diệt khẩu ông đây? Những người này cho dù không phải người đứng đầu, cũng tuyệt đối là các loại côn đồ. Thời Xanh đánh hoàn toàn không có gánh nặng tâm lý. Những người bên cạnh thấy người nọ bị đánh, vội vàng tiến lên giúp đỡ. Được lắm, các ngươi đây là muốn tập thể tạo phản sao? Chậm hôm nay thế nào cũng phải đánh chết các ngươi. Thời Xanh đứng ở trên giường, một đám người đứng ở dưới giường, người vừa bị đánh kia đầu óc lơ mơ, một bệnh nhân không ngờ lại có khí lực lớn như vậy. An Khởi phát bệnh rồi, các người mau ra ngoài đi. Đặng Quân đứng ở bên ngoài, quát đám người kia, những người này thường xuyên giao thiệp với bệnh nhân, biết lúc phát bệnh không được chọc vào, hơn nữa bọn họ còn có chuyện phải làm, vội vàng đi ra ngoài. Thời Xanh nhảy xuống làm bộ muốn đuổi theo, đóng cửa, mau, đóng cửa. Đặng Quân vội vàng đóng cửa lại, quan sát qua cửa sổ, hắn thấy nữ sinh bên trong đứng ở giữa phòng, mặt không biểu cảm nhìn hắn bên này. Đặng Quân đột nhiên giật mình, cô không có phát bệnh, cả bệnh viện ồn ào đến quá nửa đêm. Thời Xanh dựa vào cửa sổ nhìn cảnh sắc mông lung phía dưới, người ra ra vào vào rất nhiều, mặc dù đều mặc áo khoác dài màu trắng và đồ hộ lý, nhưng những người này trước đây cô chưa từng nhìn thấy, những vóc dáng kia cũng không giống. Người làm nghề này, ngược lại có chút giống như lũ ma cô. Cho đến trời sáng, đám người này mới rời đi. Trời mới vừa sáng, Mộ Lý liền mang theo người tới, thấy Thời Xanh hoàn hảo không tổn hại gì, sắc mặt đen lại càng thêm đen. Thời Xanh cũng không hiểu nổi hắn đây là ý gì, tiếc vì cô không bị bắt sao? Mộ Lý đẩy gọng kính, tất cả ưu tư trong nháy mắt thu lại, giọng lạnh lùng, nghe nói tối hôm qua cô lại phát bệnh. Tôi không phát bệnh thì sao còn là bệnh nhân tâm thần? Được, Thời Xanh đảo mắt, Mộ Lý quay đầu nói với đám người phía sau, mấy người ra ngoài trước đi, tôi nói chuyện với cô ấy. Bác sĩ chủ trị một mình nói chuyện với bệnh nhân cũng không phải lạ, những người khác không có bất kỳ dị nghị nào liền lui ra ngoài. Thời Xanh nhướng mày nhìn Mộ Lý, làm gì, muốn diệt khẩu à? Mộ Lý mấy bước ép tới gần Thời Xanh, tôi không phải đã cảnh cáo cô, không được phép đến tầng 8 sao, tại sao không nghe, tôi tại sao phải nghe? Anh, giọng nói Mộ Lý như đóng băng, cô là bệnh nhân của tôi, bảo đảm an toàn của cô là trách nhiệm của tôi tự tìm chỗ chết, không liên quan đến anh, cho nên biến thái mau cút đi, trông ngươi như kiểu muốn giải phẫu ông ngay lập tức ấy. Mộ Lý cười lạnh một tiếng, người phụ trách bây giờ của cô là tôi, từ đầu đến chân đều có liên quan tới tôi. Thời Xanh lặng lẽ, cô lại cảm thấy được khí tiết cầm thú đập vào mặt mình. Mộ Lý thu lại ưu tư trên mặt, đôi mắt sau, mắt kính nhìn chằm chằm cô. An Khởi, ngoan ngoãn chút đi, ngoan cái ông nội nhà mi ấy. Cộc cộc, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Mộ Lý sâu sắc nhìn thời sinh một cái, xoay người đi mở cửa. Đứng ngoài cửa là hai bác sĩ lạ. Bác sĩ Mộ cũng ở đây sao? Một người bác sĩ trong đó chào hỏi. Sớm như vậy đã tới kiểm tra phòng. Mộ Lý lãnh đạm hời hợt nói. Hộ lý nói cô ta tối hôm qua phát bệnh, tôi tới xem. Bác sĩ Mộ vất vả rồi. Người nọ vỗ vỗ bả vai Mộ Lý. Mộ Lý cau mày, hơi né người tránh tay của người kia. Có chuyện gì không? À, là như này. Trước đây bởi vì bác sĩ Nghiêm có chút bất cập, cho nên để cho anh tạm thời thay thế ứng phó chút. Nhưng giờ viện trưởng cân nhắc anh mới tới bệnh viện. Đối với bệnh viện không quen thuộc lắm, chúng tôi bên này cũng mới thuyên chuyển nhân viên, cho nên muốn điều anh đến tầng 4. Mộ Lý càng cau mày hơn. Tôi không cảm thấy tùy tiện thuyên chuyển công tác là tốt. Tôi đã hiểu biết toàn diện đối với bệnh tình của bọn họ. Người nọ cười hai tiếng. Bác sĩ Mộ, chúng tôi đều là nghe bên trên để sắp xếp. Anh cũng đừng làm khó dễ tôi. Tôi đi nói chuyện với viện trưởng. Mộ Lý nhìn bọn họ một cái. Nhưng trước khi làm ở đây, các anh tốt nhất đừng động vào bệnh nhân của tôi. Hai bác sĩ sắc mặt lập tức khó coi. Bác sĩ Mộ anh. Mộ Lý đẩy bọn họ ra ngoài. Hắn quay đầu nhìn Thời Sinh một cái. Sau đó đóng cửa lại. Thời Sinh thấy bọn họ ở bên ngoài nói rất lâu. Sau đó, hai bác sĩ kia tức giận rời đi. Mộ Lý lại đứng một lúc rồi vào phòng bệnh. Không muốn bị bọn họ để mắt tới, thì ngoan ngoãn nghe lời tôi, hiểu chưa hả? Thời Sinh, sợ cái đám thiểu năng bọn họ chắc. Hoàng Hà chảy về hướng đông, sao trên trời tụ về bắc đầu, không làm việc sao thành thần. Mộ Lý vừa đi, Đặng Quân liền tiến vào, xách một bình nước. Dáng điệu muốn nói lại thôi, cuối cùng ngại vì có camera. Hắn một chữ cũng chưa nói, nhanh chóng đi ra ngoài. Thời Sinh nhìn về phía camera, tên biến thái Mộ Lý kia sao lại không sợ camera nhỉ? Lẽ nào vì hắn có cài người trong phòng giám sát, có hậu đài thì tốt rồi. Cuối cùng Mộ Lý vẫn là bác sĩ chủ trị của Thời Sinh, nhưng Mộ Lý liên tiếp nhiều ngày đều là một bộ dạng âm trầm, người lạ chớ vào, người quen chớ quấy rầy, hoàn toàn bất đồng với hình tượng trước kia. Những người khác ở bệnh viện đều có chút sợ hắn. An Khởi, bác sĩ Mộ nói cô có thể đi xuống dưới hoạt động. Thời Sinh đang trên ban công nhìn bệnh nhân thần kinh phía dưới làm loạn. Đặng Quân đột nhiên chạy tới. Thời Sinh nhìn về phía sau. Mộ Lý đứng ở cách đó không xa. Hắn nhìn cô bên này, cách quá xa. Thời Sinh không thấy rõ biểu cảm của hắn. Sau khi Thời Sinh nhìn qua 3 giây, Mộ Lý liền xoay người đi. Tên biến thái kỳ quái lập dị này. Trong vườn hoa không ít người. Thời Sinh chắp tay sau lưng đi ở giữa đường nhỏ, tiến hành tợ quang hợp. Ngay tại lúc cô rẽ ngoặt, một người phụ nữ đột nhiên từ bụi hoa bên cạnh nhảy ra, ôm Thời Sinh. Anh đừng đi, em sai rồi, em sẽ không lộn xộn nữa, anh đừng rời xa em, không có anh em không sống nổi. Động tác của người phụ nữ quá nhanh, lại không có hiện ra sát ý gì. Thời Sinh không kịp thời phòng bị, bị ôm đến lơ ngơ. Thời Sinh thử gạt cô ta ra, nhưng người phụ nữ ôm quá chặt, khóe miệng Thời Sinh giật. Vậy cô đi chết đi. Người phụ nữ ôm càng chặt hơn, bảo bối em sai rồi, anh đừng tức giận, anh muốn em làm cái gì cũng đều được, đừng rời xa em. Được, cô đi chết trước đi. Làm vậy anh sẽ không rời xa em chứ? Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn Thời Sinh. Thời Sinh kéo khóe miệng, nắm cổ tay cô ta, đang định dùng sức, bên cạnh đột nhiên chen vào một cái tay, dễ dàng xách người phụ nữ ra. Mộ Lý thân hình cao gầy, cũng không phải là cường tráng, nhìn xa còn có mấy phần nhỏ bé, nhưng hắn lại dễ dàng xách người phụ nữ ra như vậy. Anh làm gì hả? Người xấu, buông tôi ra, tôi muốn bảo bối nhà tôi. Người phụ nữ không ngừng giãy giụa, muốn đánh nhau với Mộ Lý. Mộ Lý đẩy cô ta một cái, Hộ Lý đi theo phía sau hắn lập tức giữ lấy người phụ nữ. Mộ Lý cau mày dặn dò, dẫn về phòng bệnh đi. Đừng mà. Người phụ nữ hét lớn một tiếng, bắt đầu khóc nháo. Bảo bối của em, anh đừng rời xa em mà. Hu hu hu, các anh buông tôi ra, tôi muốn bảo bối nhà tôi. Boss là nữ phụ. Chương 1160, Thời Sinh ở bệnh viện tâm thần 14. Mộ Lý đút tay vào túi áo, khoác dài màu trắng. Chú Ninh muốn gặp cô. Gặp tôi làm gì, nói hết rồi ông đây cái gì cũng không biết. Nam chính đại nhân vì Mao lão cơ bám lấy bản cô nương mãi không tha. Mao lão, y nói tiền lương, có bệnh à, không biết. Mộ Lý xoay người rời đi. Đi theo, Thời Sinh bĩu bĩu môi, anh kêu đi theo là phải đi theo chắc. Ông đây mất mặt nhiều rồi, không đi. Thời Sinh đi ngược lại hướng Mộ Lý. Mộ Lý đi mấy bước, không nghe phía sau có tiếng bước chân, vừa quay đầu, liền thấy cô đã đứng ở trước mặt hai bệnh nhân thần kinh không biết làm gì, đang túm cổ áo một người, đẩy hắn ngã trên đất. Mộ Lý, đánh người rồi.